Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3789, Si Nữ 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy này nhiệm vụ, chính mình đã hết tâm lực. Người ủy thác tình huống chính là nghĩ song toàn, lại không có song toàn thực. Lực, cảm xúc lại cực kỳ không ổn định, áp lực lớn. Nghĩ không ra biện pháp, rất nhiều lo lắng, đổi lại là Ninh Thư như vậy một người ngoài cuộc, không có cái gì cảm tình, ràng buộc, cùng không có cố kỵ cái khác cách nhìn cùng cảm tình. Càng sẽ không nghĩ làm như vậy có thể hay không đắc tội với người. Sẽ không để cho người khác không vui loại hình. Nếu như bởi vì chính mình không có thể cứu ba ba nên làm cái gì, Ninh Thư liền rất không quan trọng. Này nhiệm vụ nàng làm dễ dàng, thế nhưng là thân ở trong đó người, giống như, tại vũng bùn bên trong, không cách nào động đậy, càng động đậy liền càng lún, càng sâu, cuối cùng không có đỉnh. Quan hệ nhân mạch, thân nhân tình cảm, là gắn bó một người sinh hoạt, là dây, thừng có thể cứu người, cũng có thể siết chết người. Nếu như bởi vì trần ba chuyện, đối phương cho nàng linh hồn chi lực ít, Ninh Thư cũng là không có cách nào. Sinh lão bệnh tử hoàn toàn không có cách nào. Ninh Thư thân hình thoát một cái, rời đi Trần Lệ Hồng thân thể, sau đó lại bị ép dung nhập một cái khác cỗ thân thể bên trong. Một trận khó chịu sau, triệt để dung nhập thân thể trong, mở to mắt, nhìn thấy chính là hiện đại phong cách phòng. Ân, là hiện đại vị diện. Còn có thể hiện đại sinh hoạt tóm lại muốn so cổ đại sinh hoạt dễ chịu. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác gọi Vinh Tĩnh Bạch. Hiện tại là người sinh viên đại học. Gia đình điều kiện chính là thường thường bậc. Trung sinh hoạt. Trong nhà có cái đệ đệ. Kỳ thật đây chính là một cái thầm mến ám gia bệnh chó dại chuyện xưa. Thầm mến. Thành si chuyện xưa. Hồ Minh Húc là hội học sinh hội trường. Trường học trong là nhân vật phong. Vân, tướng mạo nhã nhặn đẹp mắt, đánh một tay tốt bóng rổ, mỗi lần tại trên, sân bóng huy sái mồ hôi thời điểm, đều có thể gây nên một bang nữ sinh thét lên, phảng phất ngàn vạn sủng ái vào một thân thiên chi kiêu tử. Trong nhà có tiền, còn như thế đẹp trai, quả thực chính là nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử. Vinh Tĩnh Bạch cái tên này nghe êm tai, trên thực tế Vinh Tĩnh Bạch lớn lên cũng không phải là rất dễ nhìn. Bộ mặt xương cốt lớn, dẫn đến Vinh Tĩnh Bạch căn bản cũng không khả năng đi lớn cỡ bàn tay mặt nhu thuận lộ tuyến. Nếu như xương cốt lớn, kỳ thật có thể đi đại khí khí chất lộ tuyến. Nhưng vấn đề là Vinh Tĩnh Bạch lớn lên có chút đen, ước chừng là khi còn bé không thế nào chú ý. Đại mùa hè, trực tiếp tại độc ác ánh mặt trời dưới chạy như điên. Dù sao kia là không thể truy trôi qua thanh xuân, trắng nhợt che ba xấu kia là không thế nào khả năng. Có thể tại biến đẹp thời điểm xinh xinh bỏ qua, Vinh Tĩnh Bạch xương cốt lớn, còn có chút béo, vấn đề là ngực còn nhỏ, đại khái là lúc nhỏ, nội y không có mặc đúng, cha mẹ đâu lại là tương đối cầu thả dưỡng hài tử. Đợi đến Vinh Tĩnh Bạch có cái ý thức này thời điểm, người cũng đã thành hình, tựa như bóp đĩa đồng dạng. Đã thành hình, người tại lúc nhỏ, tính dẻo phi thường cao. Mặt giá trị một nửa dựa vào gen, một nửa dựa vào sau này. Thực sự không được liền dựa vào đổi đầu thuật trang điểm pháp đi. Nhưng hết, lần này tới lần khác là một cái tay tàn. Bôi cái phấn đều bôi không đều đều. Sắc mặt trắng đen xen kẽ. Vinh Tĩnh Bạch thích Hồ Minh Húc. Dù là Hồ Minh Húc không có việc gì liền cùng cái nào đó hệ hoa yêu đương, hay là cùng người mỹ nữ khác yêu đương, đều ngăn cản không được Vinh Tĩnh Bạch đối Hồ Minh Húc thích. Mặc dù tốt chút nữ hài tử đều nói Hồ Minh Húc quá hoa tâm, bạn gái một cha một cha đều có thể tạo thành đội bóng rổ, nhưng lúc chia tay đều là hòa bình chia tay, giống nhau dạo chơi nhân gian lãng tử. Hết lần này tới lần khác cái này lãng tử dáng dấp còn như vậy cảnh đẹp ý vui, nhìn thấy gương mặt này, cái gì khí đều không sinh ra tới. Yêu thích xinh đẹp đồ vật mới là người bản tính. Có người nói chính mình liền thích xấu, đó mới là vặn vẹo nhân tính. Thẩm mỹ đều có khác biệt, nhưng xinh đẹp đồ vật chính là xinh đẹp mỹ lệ tốt. Đẹp, những nữ hài tử này nói xong Hồ Minh húc hoa tâm. Nhưng vẫn là thích nha, có tiền lại đẹp trai. Còn si tình, kia là thần, không phải người. Hồ Minh húc hoàn toàn phù hợp nữ tính kén vợ kén chồng điều kiện. Có tiền, có, thể làm cho đời sau cuộc sống tốt hơn. Lớn lên đẹp mắt, nói rõ gen ưu tú. Đến nỗi luôn có một loại thuyết pháp, nói đẹp trai nam nhân không đáng tin. Tìm nam nhân muốn tìm thành thật, nam nhân tướng mạo không quan trọng. Dù sao cũng phải muốn cho những cái kia lớn lên không đẹp trai nam nhân một đầu sinh lộ đi. Tướng mạo không phải quyết định một người phẩm tính. Mấu chốt là, không phải ngươi muốn theo Hồ Minh Húc yêu đương liền có thể nói. Yêu thương, Hồ Minh Húc tìm bạn gái, đều là mỹ nữ, coi như không phải giáo hoa. Hệ hoa cái gì, đó cũng là đáng yêu thuận mắt. Vinh Tĩnh Bạch thích Hồ Minh Húc, hoàn toàn cũng là bởi vì Hồ Minh Húc một lần. Tiện tay mà thôi, Hồ Minh Húc cho Vinh Tĩnh Bạch một cái áo khoác. Là bởi vì, Vinh Tĩnh Bạch quần dơ bẩn, nữ hài tử nha, một tháng luôn có như vậy hôm nay không tiện, tại quẫn bách như vậy tình huống, có một người nhảy ra giải cứu nàng, vẫn là, như thế đẹp mắt ưu tú người, to lớn mạnh mẽ thiếu nữ tim đập bịch bịch, nếu như không phải muốn đem áo khoác trả lại hắn, Vinh Tĩnh Bạch đại khái muốn đem Hồ Minh Húc áo khoác cho cúng bái, nhưng rõ ràng Hồ Minh Húc căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vinh Tĩnh Bạch đi còn quần áo thời điểm, Hồ Minh Húc đều chưa kịp phản ứng, nói đây không phải hắn quần áo. Vinh Tĩnh Bạch bó tay rồi rất lâu. Đại khái là Hồ Minh Húc quần áo nhiều lắm, không nhớ ra được đây là hắn quần áo. Ăn mặc không nhiều, đối với chính mình, quần áo không có gì ấn tượng, có tiền tùy hứng. Vinh Tĩnh Bạch khẩn trương giải thích một chút. Hồ Minh Húc mới hồi phục tinh thần lại, đem quần áo thu, liền đem chuyện này ném sau ót. Nhưng ở Vinh Tĩnh Bạch đen trắng rõ ràng thế giới bên trong, lưu lại nổi bật một mặt, cố gắng tiến vào hội học sinh, mới phát hiện, mặc dù tiến vào hội học sinh, nhưng không nhất định liền có thể cùng Hồ Minh Húc có càng nhiều ở chung cơ hội. Mỗi ngày ám chọc chọc chú ý Hồ Minh Húc, trong túc xá nữ hài tử nói đến Hồ Minh Húc, nàng đều vẫy lỗ tai lên âm thầm chú ý, nhưng xưa nay không dám phát biểu ý kiến gì. Trong túc xá nữ hài tử khác có thể hào phóng biểu thị chính mình thích Hồ Minh Húc, chờ mong cùng Hồ Minh Húc nói một trận yêu đương, nhưng Vinh Tĩnh Bạch không dám. Vinh Tĩnh Bạch sợ nói ra bị người chế giễu. Dù sao nàng tướng mạo điều kiện không phải thật tốt, cũng bị người nói thành si tâm vọng tưởng, người xấu, nhiều tác quái. Nếu như Hồ Minh Húc biết bị ngươi dạng này nữ hài thầm mến thích, nói không chừng đều phải phun. Chân chính yêu là ở ngực khó mở. Nàng tự ti, tại thích người trước mặt chính mình không còn gì khác, vô hạn cất cao đối phương, vô hạn hèn mọn chính mình, cảm thấy chính mình không xứng với đối phương. Nếu như có thể nói với hắn câu nói trước, đều đủ để hưng phấn thời gian rất dài, lưu luyến si mê thành cuồng. Hắn cho dù có muôn vàn không tốt, mọi loại không tốt, thế nhưng là ta chính là thích hắn. Dù là Hồ Minh Húc lại giao mới bạn gái, nàng thậm chí không dám sinh ra lòng ghen tị. Nàng yêu chính là Hồ Minh Húc, không ánh sáng những người khác. Nàng ghen tị những cái kia có thể cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ nữ hài. Thế nhưng là chính mình thái bình phàm, quá không dễ nhìn. Cái loại này ấn như thực chất bên trong phức cảm tự ti, làm nàng chỉ hận chính mình vì sao không thể dễ coi một chút, có thể ở hắn trước mặt hơi có chút tồn tại cảm, có thể để cho hắn nhìn nhiều chính mình một chút, có thể để cho hắn nhiều cùng chính mình nói một câu, ngồi chờ tại một chỗ, thậm chí chỉ là vì liếc hắn một cái. Hết chương.